Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 402, Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Không có ai chú ý tới Trang Vô Địch là từ lúc nào chui vào thế tử môn khách trong đội ngũ. Xác thực nói là những thứ này môn khách sau lưng. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống. Mặc dù Ký Châu chủ yếu trên đường chính đều có đèn ngủ, nhưng mà cũng không khả năng thấy rõ ràng mấy bước ra người là ai. Dẫu sao những cái kia tức chết gió đèn coi là không được sáng ngời, cũng chỉ miễn cưỡng cho nhân tâm bên trong một ít an ủi thôi. Trang Vô Địch thật ra thì vậy thật sớm chờ ở cái này. Lý Sất nói để cho hắn ở đường vừa chờ, có thể làm bộ như ở quán có ven đường trên tùy ý ăn ít thứ. Tự nhiên một ít là được. Trang Vô Địch là cái lòng bây giờ người. Lý Sất nói để cho hắn giả trang thực khách, cho nên hắn thì thật tìm một nhà sạp ven đường buôn bắt đầu ăn mì. Kết quả ai nghĩ tới vừa đợi chính là hơn 4 tiếng. Hắn đã ăn 6 tô mì. Lão bản cũng cảm giác được mình có thể gặp người xấu. Ăn đến bây giờ còn không tính tiền, hơn phân nửa là muốn giựt nợ. Phàm là có tiền tính tiền, hẳn cũng không làm được chuyện như vậy. Cũng may Trang Vô Địch không là người xấu. Ở chui vào thế tử môn khách đội ngũ trước, còn thật nghiêm túc kết liễu nợ. Sở dĩ dùng nghiêm túc hai chữ tới hình dạng, là bởi vì là hắn đúng là một tiền như vậy đếm đi ra ngoài. Diện than lão bản thấy hắn đếm tiền dáng vẻ, cảm thấy thật đẹp. Trang Vô Địch thật ra thì vậy rất khó chịu. Lại ăn tiếp, có thể thì phải không nhịn nổi. Dẫu sao người không thể ăn hết không sót. Ngươi có thể khống chế ngươi ăn tốc độ, nhưng ngươi không khống chế được nó đi ra ngoài mau chậm. Cho nên Trang Vô Địch vừa nhìn thấy Lý Sất tín hiệu đến, mũi tên kia đâm một cái ở trên xe ngựa, hắn lập tức liền kêu một tiếng. Mặt trầm như nước La Cảnh đã tức giận, nhìn như còn không có nổi giận, chỉ là bởi vì hắn muốn xem những người này rốt cuộc có mấy phần can đảm. Hắn ban đầu liền đoán được Vũ Thân Vương người có thể sẽ nhân cơ hội diệt trừ Tiết Độ Sứ Tằng Lăng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vũ Thân Vương lại có thể cái đầu tiên muốn giết là hắn. La Cảnh như vậy tính tình cao ngạo người, làm sao có thể sẽ nhịn. Hắn cùng hắn phụ thân tính cách cơ hồ độc nhất vô nhị. Dường như khiêm tốn thực thì trong mắt không người. Hắn chưa bao giờ thừa nhận qua mình chính là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Nhưng lòng hắn bên trong cảm thấy, mình chính là Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Hắn nhìn xem những cái kia che mặt người, ánh mắt càng phát ra khinh miệt đứng lên. Đi truyền thụ ta quân lệnh. La Cảnh nhàn nhạt phân phó một tiếng, sau đó bước về phía trước. Vậy mấy người tùy tùng thân binh lập tức đáp một tiếng. Một người trong đó rút ngựa liền đi. Như lúc này những cái kia môn khách ý thức được sự việc có nhiều nghiêm trọng, hẳn cầm cái này binh lính cản lại mới đúng. Nhưng mà bọn họ không dám. Bọn họ vậy không có thể nghĩ đến tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Chuyện đột nhiên xảy ra. Bọn họ phần lớn người không muốn biết đánh người là La Cảnh. Đây là Thế Tử Dương chắc cố ý làm. Hắn chính là lo lắng hắn môn khách biết muốn đánh là La Cảnh sau sẽ sinh lòng sợ hãi. Hết lần này tới lần khác là bởi vì làm cái này. Đột nhiên biết người này là La Cảnh một khắc kia. Đúng là không người nào dám tùy tiện động thủ. Một tên thân binh cầm chế kiểu hành đao tháo xuống. Hướng La Cảnh hô, tướng quân, đao. La Cảnh một bên bước vừa nói. Không cần, đối diện hắn thì có hơn mấy chục người. Nhưng mà theo hắn đi về trước bước, ngay mặt người bắt đầu không ở lui về phía sau. Vào giờ phút này, núp trong bóng tối Thế Tử Dương chắc cũng biết chuyện xấu. Hắn vốn là ý là để cho người che mặt cầm La Cảnh đánh cho tàn phế chuyện, dạy dỗ một trận xuất một chút ác khí mà thôi. Ai nghĩ tới lại có người sẽ kêu lên phụng Thế Tử mệnh lệnh chu diệt nghịch tặc La Cảnh những lời này. Cũng không biết là cái nào ngu xuẩn hô. Như hắn có tự mình hiểu lấy, lúc này hẳn để cho người tản đi thì thôi. Nhưng mà sự việc dồn đến mức này, Dương chắc đột nhiên tới linh cảm. Hắn cảm thấy dứt khoát liền thừa dịp này cơ hội cầm La Cảnh diệt trừ thôi. La Cảnh là Tằng Lăng dưới quyền một viên hãn tướng. Diệt trừ La Cảnh, tương đương với chém đứt Tằng Lăng một cái cánh tay. Giết hắn, thưởng hoàng kim 1000 lượng. Dương Trác cân nhắc một lát sau, cảm thấy có thể được. La Cảnh bên người chỉ có vậy 5-3 người tùy tùng. Hắn bên này mấy trăm cao thủ, chẳng lẽ còn có thể thua? Dứt khoát liền trước hết giết La Cảnh nói sau. Giết La Cảnh lại giết Tằng Lăng. Hắn phụ thân từ đầu đến cuối do dự bất quyết. Hắn một mực liền không hài lòng. Trong lòng một cái ý niệm nhô ra, liền một phát không thể thu thập. Ý niệm này chính là giết La Cảnh sau đó. Thừa dịp Tằng Lăng còn không có phòng bị, hắn hiện tại liền mang theo cái này mấy trăm cao thủ lao thẳng tới tiết độ sứ phủ. Lại đem Tằng Lăng cũng giết. Trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Những cái kia môn khách mặc dù sợ hãi La Cảnh uy danh, cũng đều biết La Cảnh từng ở trong Ký Châu Thành bày lôi. Người khiêu chiến bánh xe đại chiến đều không thể thắng hắn. Nhưng mà bọn họ người nhiều à. Người nhiều, liền sức lực đủ. Vì vậy có người lập tức liền hướng La Cảnh xông tới. Quản hắn có phải hay không cái gì Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Trước cho hắn một côn nói sau. Nên những người này xui xẻo. Bọn họ là tới đánh người, không phải tới giết người. Cho nên không có mang đồ sắc bén, đều là cầm gậy gỗ. Người nọ một côn hướng La Cảnh đỉnh đầu đập xuống. La Cảnh giơ tay lên vừa đỡ, vậy côn gỗ ngay tại trên cánh tay hắn đập gãy. La Cảnh đưa tay một cái nắm người nọ vạt áo trước kéo qua, quyền phải đánh vào người nọ trên hốc mắt. Một quyền này đi xuống, người kia liền trực tiếp bị đánh chết. Một quyền giết người, La Cảnh sát ý trong lòng bị câu dẫn. Hắn vốn là không đem mạng người coi ra gì sát thần. Nếu đã động thủ, nơi nào còn sẽ lưu cái gì dư lực. Lãnh binh người đều biết, trên chiến trường một khi bắt đầu chém giết, ai trước sợ, ai hơn phân nửa sẽ chết. Quyền thứ hai đánh vào một người trên huyệt thái dương. Người nọ liền trực tiếp hoành bay ra ngoài. Rơi xuống đất trước cũng đã toi mạng. La Cảnh cũng không lấy binh khí, chỉ dựa vào 2 quả đấm. Hắn cùng dưới quyền thân binh đấu vật trò chơi để gặp tự nhiên sẽ không dưới nặng tay. Nhưng muốn giết những thứ này môn khách, một quyền một cái, người võ nghệ đến nơi này vậy bước. Quả đấm chính là sát khí. Hắn đưa tay nắm tới một người, cầm đầu người kia hướng xuống dưới đi trên đất đâm một cái. Người nọ sọ đầu liền bể, chảy máu đầy đất. Hắn thuận thế xách người nọ mắt cá chân, lấy tử thi này là vũ khí. Cũng không biết lại dùng vậy bể tan tành sọ đầu đụng bể nát mấy cái sọ đầu. Giết hưng khởi, hắn trái phải mỗi tay xách một cổ thi thể. Qua lại càn quét, trên dưới phách đập, trước mặt không một người có thể kháng cự hắn nhịp bước. Thế tử Dương Trác nhìn run sợ trong lòng. Mặc dù hắn thấy qua La Cảnh ở trên chiến trường có nhiều hung mãnh, nhưng lúc này La Cảnh cũng không trường sóc nơi tay, cũng không áo giáp hộ thể. Nhiều người như vậy, nhiều côn như vậy bổng, chẳng lẽ còn gõ không chết hắn? Quả thật gõ không chết. La Cảnh phảng phất cốt sắt thiết cốt, hắn đem trước mặt người kia côn gỗ đoạt lại, hai tay bắt gậy gỗ một tách, gậy gỗ đoạn là 2 đoạn, tay trái một đoạn đâm vào một người ngực, tay phải một đoạn đâm vào một người huyệt thái dương bên trong. Lại vươn tay đoạt tới gậy gỗ, một côn gõ chết một người. Như vậy giết người thủ đoạn, ai có thể không sợ? Những cái kia vốn cũng không có nhiều ít bản lãnh thật sự môn khách, trơ mắt nhìn La Cảnh giết liền 10 mấy người sau đó, tất cả đều sợ hãi. Đã có người quay đầu chạy, La Cảnh nhưng sẽ không để ý sau lưng cùng với cỡ đó, chỉ để ý đi về phía trước. Một bước giết một người, cùng hắn dừng lại, trước mặt đã mất người sống. Sau đó hắn xoay người lại hướng chỗ khác lướt đi. Những người còn lại nơi nào còn dám cùng hắn đối địch, rối rít chạy trốn. Thế tử Dương Trác mắt thấy La Cảnh như vậy tàn bạo, hắn cũng không dám lưu lại nữa, gọi mấy người bảo vệ, xoay người chạy. La Cảnh giết liền mấy chục người, ngổn ngang trên đất đều là thi thể. Hắn vẫn còn không có giết đủ, chừng tìm người tới giết. Lúc này sau lưng truyền tới từng trận tiếng vó ngựa, 300 thân binh phóng ngựa tới. La Cảnh xoay người lại nhìn về phía trước Dương Trác chỗ. Nơi đó đã không có một bóng người. Liệu tới Dương Trác thành tựu chạy trốn? Hắn hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt. Hắn đứng tại chỗ giang hai cánh tay, mặc giáp, hai người thân binh nhảy xuống chiến mã. Là La Cảnh đem chiến giáp mặc ngay ngắn. Cái này cả người thiết giáp sau khi mặc tử tế, La Cảnh cả người khí chất lần nữa biến hóa, giống như là một cán lạnh lùng trường thương. Sóc, hắn lần nữa đưa tay. Hai tên lính mang hắn nặng sóc tới đây. La Cảnh một tay đem nặng sóc bắt lại, phóng người lên ngựa. Thế tử phủ, hắn chỉ nói cái này ba chữ. 300 thân binh ngay sau đó rút ngựa, đi theo La Cảnh phía sau phóng ngựa nhanh xông lên. Trên đường chính, vó ngựa từng cơn, do như nổi trận lôi đình. Thế tử phủ, một đám người bảo vệ Dương Trác vội vàng chạy về. Vừa vào cửa, Dương Trác liền la lớn, mau phái người đi phụ vương ta nơi đó. Mời phụ vương ta phái binh tới cứu ta. Thủ hạ hắn người cũng sợ chết, biết lần này coi như là hoàn toàn chọc giận vậy sát thần. La Cảnh một khi thật sự nổi giận, ai còn có thể ngăn được hắn. Vì vậy có người chạy ra thế tử phủ, hướng Vũ Thân Vương phủ bên kia chạy như bay. Dương Trác hạ lệnh đem phủ cửa đóng, tất cả người đi lấy binh khí tử thủ. Từ nơi này đến vương phủ chỗ cũng không có bao xa, nhanh thì hai khắc, chậm thì canh ba. Hắn phụ vương sau khi nghe tin liền sẽ lập tức mang binh tới. Thế tử phủ cửa đóng chặt, những cái kia môn khách lại tìm tới cái cọc gỗ đem cửa phủ gắt gao chĩa vào. Trong nhà này hốt hoảng một đoàn. Dương Trác một hơi chạy về đến phòng khách bên trong, hạ lệnh tất cả người chặn ở cửa. Hắn lúc này đã hối hận mới vừa rồi không nên hạ lệnh động thủ. Chạy đi người báo tin nào dám trì hoãn. Thừa dịp La Cảnh còn chưa tới, một hơi chạy tới Vũ Thân Vương phủ. Đến ngoài cửa người cũng sắp mệt mỏi tê liệt, có lẽ là hù được đi đứng như nhũn ra. Vũ Thân Vương phủ hộ vệ biết được La Cảnh muốn giết thế tử, cũng không dám chậm trễ, chạy như bay chạy vào trong phủ đi bẩm báo Vũ Thân Vương. Vào giờ phút này Vũ Thân Vương đang uống rượu một mình. Uống rượu không thể giải buồn, nhưng không uống rượu càng không thể giải buồn. Hắn đã suy nghĩ nhiều ngày, nên như thế nào ra tay diệt trừ Tằng Lăng. Hôm nay cái này Ký Châu Thành nhìn như mưa gió lay động, trong tay như không có binh mã, hắn lại không thể an ổn. Vậy chỉ có diệt trừ Tằng Lăng mới có thể đem trong thành này 60-70 ngàn Ký Châu quân bắt tù. Nhưng mà hắn dĩ nhiên biết Tằng Lăng không tốt giết, cho nên mới buồn. Ngay vào lúc này người làm trong phủ chạy tới, nói là La Cảnh mang binh muốn giết thế tử. Vũ Thân Vương chợt đứng lên. La Cảnh vậy man tử, vì sao dám như vậy? Hắn sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa phân phó nói, tập trung trong phủ tất cả người, theo ta đi thế tử phủ. Đi mấy bước lại nghĩ tới điều gì, lập tức phân phó nói, phái người đi tiết độ sứ trong phủ, để cho Tằng Lăng mang binh tới. Tiết độ sứ Tằng Lăng phủ đệ khoảng cách Vũ Thân Vương phủ đại khái cũng chỉ đi bộ hai khắc chặng đường. Vũ Thân Vương phái truyền lệnh người cưỡi ngựa chạy tới, cho nên không bao lâu đã đến tiết độ sứ cửa phủ bên ngoài. Tiết độ sứ cửa phủ đã đóng cửa, vậy truyền lệnh người dồn dập vỗ cửa viện. Có người mở cửa ra một cái khe hở sau hỏi, là người phương nào như vậy càn rỡ? Truyền lệnh người vội vàng cầm sự việc nói một lần. Tiết độ sứ người trong phủ vừa nghe cũng sợ hãi, vội vàng chạy vào đi báo tin. Tằng Lăng đang trong thư phòng hướng về phía treo trên vách tường bản đồ đứng. Hắn đang suy tư trước Ký Châu bên ngoài kẻ địch, Thanh Châu quân bên trái, Dự Châu quân bên phải, còn có một cái hiện tại không thể không đề phòng Yến Sơn Doanh ở sau lưng. Cái loại này thế cục, Ký Châu chân thực khó khăn. Trong phủ người làm chạy đến cửa thư phòng bên ngoài, chưa vào cửa liền kêu một tiếng xảy ra chuyện. Tằng Lăng bị sợ hết hồn, quay đầu căm tức nhìn. Càn rỡ, hắn tức giận một tiếng. Vậy người làm thở hồng hộc nói, đại nhân thứ tội, là mới vừa Vũ Thân Vương phái người mà nói, là cảnh tướng quân đang mang binh vây công thế tử phủ. Thế tử chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Vũ Thân Vương để cho đại nhân lập tức mang binh trước đi cứu viện. Tằng Lăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn theo bản năng bước đi ra ngoài, đi mấy bước sau bỗng nhiên đứng lại, ánh mắt lưu chuyển, bỗng nhiên lúc này rõ ràng, giỏi một cái lý sắt. Tằng Lăng lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn không có lại đi ra ngoài, mà là xoay người trở lại bàn đọc sách ngồi bên kia xuống. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Tằng Lăng phân phó nói. Ngươi đi nói cho vậy người báo tin. Liền nói ta lập tức điểm binh đi trước. Hắn thủ hạ kia vội vàng chạy ra ngoài. Tằng Lăng đối bên ngoài vừa kêu nói. Đi cầm Tiến Tốt gọi tới. Không lâu lắm Tiến Tốt chạy đến cửa thư phòng bên ngoài. Vừa muốn thi lễ, Tằng Lăng nói. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ đại doanh truyền thụ ta quân lệnh. Trừ La Cảnh tướng quân hổ báo kỵ. Không cho phép có một binh một chốt rời đi đại doanh. Người trái lệnh chém, Tiến Tốt còn không biết phát sinh cái gì, nhưng lập tức nói, thuộc hạ tuân lệnh, sau đó xoay người rời đi. Tằng Lăng ngồi ở bàn đọc sách phía sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách. Một lát sau, bỗng nhiên liền cười lên, ban đầu nhẹ giọng bật cười, sau đó cười thanh âm càng ngày càng lớn, lại là có chút tùy ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.